lông mi nhỏ của Điền Thần Trích nhướn lên, tựa hồ không tin lời của cô, còn tưởng rằng cô đây là đang nói sang chuyện khác. Thế nhưng nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra hình dạng ngụy trang của Hồ Liên nên chỉ còn cách trả lời tốt câu hỏi của cô. Vũ Vương Hoàng Thúc là ca ca ruột của Phụ Hoàng, đều là do Thái Hậu sinh ra. Chỉ là Vũ Vương Hoàng Thúc tận sức học võ thuật, cho nên ngôi vị Hoàng... đế vốn do hắn kế vị cũng được truyền lại cho Phụ Hoàng. Bình thường ta thấy Hoàng Thúc thì ngay cả nói cũng không dám nói. Tuy rằng biểu cảm trên mặt Hoàng Thúc đúng là cười, thế nhưng cái khí thế kia thật sự là làm cho người ta không dám tới gần. Vậy hắn thật đúng là lòng dạ rộng rãi a. Ngôi vị Hoàng đế béo bở mê người như vậy cũng có thể nhường ra. Ấn tượng của Hồ Liên đối với Điền Chiết Dực đã tốt hơn vài phần. Đúng vậy, Hoàng Thúc còn vì bình định ngoại tộc xâm phạm mà mang binh đi dẹp loạn trở về nữa. Sau này khi ta lớn chút nữa phải đi bái Hoàng Thúc làm thầy. Trên mặt Điền Thần Trích lộ ra thần thái kính phục. Xem ra Hoàng Thúc này trong cảm nhận của cậu bé cũng là to lớn không gì sánh được. Tiểu đồ đệ vừa nhìn đến Hoàng Thúc của ngươi liền quăng ta ra phía sau. Đến lúc đó hắn nghĩ ngươi giống như tiểu cô nương thì nên làm cái gì đây? Hồ Liên lắc đầu, làm ra động tác của một người bất đắc dĩ. Ta là một nam nhân, làm sao sẽ là tiểu cô nương? Điền Thần Trích mang tâm tính trẻ con tự nhiên không nhận thấy được dáng vẻ bản thân có bao nhiêu khả ái. Ý cười của Hồ Liên lại càng sâu. Vốn Hồ Liên chỉ là một cô nhi, nếu không có phụ thân của Điền Chiết Hiên thu dưỡng, chỉ sợ là đã sớm chết ở ven đường. Xuất phát từ cảm kích, cô cùng Điền Chiết Hiên một chỗ, tự nhiên cũng đem phần cảm tình này đến trên người Điền Thần Trích. Dù sao Điền Chiết Hiên ở đây là kiếp trước vị hôn phu của cô, hôm nay gả cho hắn coi như là bù đắp đi. Những lời Nguyệt Lão nói vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Hồ Liên cũng nghĩ rồi, nếu thực sự là chết trong tay hắn, cô cũng sẽ không hận. Về phần con đường sau này, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, ma chảo của Hoàng thượng. Buổi sáng sau khi Vũ Vương Điền Chiết Dực đi rồi thì không có người đến nữa. Hồ Liên nhìn sách chờ Điền Thần Trích tan học. Dù sao bài vở và bài tập của cậu do lão sư chuyên nghiệp dạy dỗ cũng tương đối hợp lý, cho nên cô cũng chỉ là phụ trợ thêm thôi. Ngày mùa hè sau giờ ngọ mang theo một tia oi bức, ngồi trong cung điện mát mẻ nhìn vườn hoa khoe sắc dưới ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, Hồ Liên dần dần buồn ngủ. Cho những nữ quan lui ra, thân thể thon dài ung dung hạ xuống, nằm nghiêng trên ghế quý phi dần dần đi vào giấc ngủ. Buổi chiều nhàn nhã như vậy, tiếng ve kêu ngẫu nhiên cũng có vẻ lười biếng vô cùng. Ngoài Khôn Chữ Cung tới một người, những nữ quan trước cửa nhìn thấy đều quỳ xuống thỉnh an, vừa định hô lên đã bị ngăn lại. Sáng sớm nhận được tin tức Vũ Vương Điền Chiết Dực đã đến Khôn Chữ Cung, điều này làm cho Điền Chiết Hiên cảm thấy kỳ lạ. Hoàng huynh võ nghệ cao cường, không hỏi thế sự này ngay cả chính hắn gặp mặt cũng ngượng ép cực kỳ, thế nào lại chủ động đi tìm Hoàng hậu? Cho nên vốn muốn để việc gặp mặt Hoàng hậu rời lại sau này, hôm nay cũng phải đến trước thời hạn. Thấy những nữ quan ngoài Khôn Chữ Cung, Điền Chiết Hiên nghĩ thầm lẽ nào bên trong còn có người khác. Hắn nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, ngay cả chính hắn cũng không rõ hắn đường đường là vua một nước vậy mà sao lại lén lút tiến vào tẩm cung Hoàng hậu của mình. Bất quá để tìm tòi đến tột cùng, hắn vẫn không phát ra tiếng động. Đi vào nội điện, thấy bên trong một người cũng không có, đang lúc thấy kỳ quái, nhĩ lực hơn người của hắn nghe được tiếng hít thở yếu ớt. Hắn đi lên, đứng trước ghế quý phi, quả nhiên thấy được Hồ Liên đang trong giấc ngủ chưa. Lông mi dài mà rậm, cái mũi khéo léo cùng đổi môi không tô mà đỏ. Tóc dài rối tung ra, kề sát đường cong thân thể của nàng. Không trang điểm cầu kỳ nhưng lại tạo cho hắn cảm giác chưa từng có trước đây, không có hương vị đang thịnh hành đương thời, có chỉ là tinh thuần. Điền Chiết Hiên vươn tay, vuốt ve tóc dài của Hồ Liên, xúc cảm như tơ lụa làm hắn yêu thích không buông tay. Kỳ thực trên phương diện này hắn cũng là có chút yêu thích, đối với những nữ nhân dính không ít son phấn cùng hương liệu kia hắn vẫn luôn cảm thấy rất phiền phức.